Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 419, Tinh Phượng tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 419, Tinh Phượng tái hiện. Đường Tam mặc dù rất rõ ràng mình muốn hoàn thành đột phá còn cần một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Nhưng hắn hiện tại lại có chút không kịp chờ đợi. Hắn lần trước có thể hù sợ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, chủ yếu là bởi vì đối phương đã bị Khổng Tước Đại Yêu Hoàng ngăn trở. Nếu như không có Khổng Tước Đại Yêu Vương, mình bây giờ tu vi căn bản không thể nào. Hiện tại mỗi một ngày đều có loại tại cùng thời gian thi chạy cảm giác. Thực sự không được, liền mang nàng đi thôi. Nếu như mình không tiếc hết thảy mà nói, mang nàng đi có lẽ còn là có thể làm được. Trở về sau thực lực của mình đủ cường đại, lại mang nàng trở về là được. Ra Lý Thành, một mực đến mặt trời lặn Tây Thúy, Mỹ công tử mới lặng yên rời đi Ra Lý học viện. Trong ánh mắt của nàng, khó nén thất lạc, nàng muốn tìm hai người đều không có tìm tới. Trở lại cửa hàng trà sữa Mỹ công tử, trong tiệm vẫn chưa đóng cửa. Tô Cầm ngay tại bận rộn. Đêm qua Mỹ công tử liền đã trở về, Tô Cầm tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Thấy được nàng, nhịn không được nói, làm sao vừa đi ra ngoài chính là một ngày. Mỹ công tử đôi mi thanh tú cau lại, nói, mẹ, ta không tìm được hắn. Người nói cái kia Tu La sao? Tô Cầm một bên dọn dẹp đồ vật vừa nói. Lúc này đã không có khách nhân, muốn đánh dương. Mỹ công tử gật gật đầu, lại lắc đầu, không chỉ là hắn, Đường Tam cũng không có ở. Đường Tam là cứu thuộc học viện. Nếu không ngài hỏi một chút Trương trấn trưởng, hắn bây giờ tại địa phương nào? Không phải là đã xảy ra chuyện gì đi? Tô Cầm có chút hiếu kỳ mà nói. Ngươi ngược lại là thật chú ý cái kia Đường Tam. Trương trấn trưởng nói qua, hắn rất có thiên phú. Ta cũng đã gặp hắn mấy lần. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc, luôn luôn cảm thấy đứa nhỏ này có chuyện trong lòng giống như. Ngươi không phải nói hắn tại Gia Lý học viện quét rác à, không có ở rồi. Quảng cáo, Mỹ công tử nói, ta hỏi qua, hắn đã rời đi một đoạn thời gian, không tiếp tục đi làm việc, ngài liền giúp ta hỏi một chút đi. Tốt à, bất quá Trương trấn trưởng cũng không còn Gia Lý thành, về tổng bộ báo cáo công tác đi, không biết lúc nào trở về. Lần trước ta nghe nói tổng bộ có ý tưởng muốn điều động hắn về tổng bộ. Trương trấn trưởng không biết từ chỗ nào học được một tay trận bàn phương pháp chế luyện. Tụ linh trận bàn cho tổ chức mang đến không nhỏ ích lợi. Hiện tại đã lên tới lam cấp. Đương nhiên, ta vẫn là hy vọng hắn có thể lưu lại. Dù sao hợp tác đã lâu như vậy. Đóng cửa hàng trà sữa, mẹ con hai người tới phía sau chỗ ở, không lớn phòng nhỏ lại mang theo ấm áp khí tức. Mỹ công tử nhìn xem căn này chính mình từ nhỏ đến lớn gian phòng. Trong đôi mắt thần sắc không khỏi trở nên nhu hòa xuống tới. Tô Cầm bưng tới một chậu nước, dùng sạch sẽ khăn mặt chám nước, lau sạch lấy thân thể của mình, đưa lưng về phía Mỹ công tử, tựa hồ là lơ đãng hỏi, hắn thế nào? Mỹ công tử tự nhiên minh bạch nàng hỏi là ai, nói khẽ, không tốt lắm. Ta có thể mơ hồ cảm giác được thương thế của hắn rất nặng, rất khó chữa khỏi. Tô Cầm thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Mỹ công tử nhịn không được nói, mụ mụ, nó mặc dù không phải nhân loại, nhưng từ nhỏ đến lớn đúng là đối với ta rất tốt. Liền xem như nó những hài tử khác, đều không có học được nhiều đồ như vậy. Nó lại đối với ta dốc túi tương thụ, ngay cả tổ truyền tuyệt học đều dạy cho ta. Nó tự hồ là biết chúng ta mục đích, nhưng lại vẫn như cũ muốn ủng hộ ta kế thừa vua của nó vị. Nó là thật rất yêu ngài đi. Tô Cầm lưng hơi cứng ngắc lại mấy phần. Có lẽ vậy, Mỹ công tử thở sâu, phảng phất là lấy hết dũng khí đồng dạng nói ra. Mụ mụ, nó nói với ta, nó khả năng sống không được mấy năm. Ngài muốn hay không đi xem một chút nó? Tô Cầm đột nhiên xoay người, trong ánh mắt mang theo cực kỳ phức tạp thần sắc. Tiểu Mỹ, người còn quá trẻ, nó không phải người tốt lành gì. Nó, người không cần nghe quá nhiều. Nó dạy ngươi ngươi liền hảo hảo học. À, Mỹ công tử hiển nhiên không nghĩ tới mẫu thân sẽ đối với chính mình nói như vậy. Lại là như vậy đánh giá Khổng Tước đại yêu vương. Tô Cầm thở dài một tiếng. Ánh mắt cũng theo đó nhu hòa xuống tới. Ta không muốn để cho ngươi bị một chút ô uế sự tình nhiễm. Ngươi chỉ cần biết, chúng ta đều là nhân loại. Nó mặc dù mục đích không tinh khiết, nhưng nó mục đích cũng không ảnh hưởng mục đích của chúng ta. Chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Còn tình yêu, có lẽ nó là thật yêu ta. Nhưng là, tốt, không nói những thứ này. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Buổi sáng ngày mai, ta đi cấp ngươi hỏi một chút cái kia Đường Tam sự tình. Vừa nói, nàng quay người tiếp tục đi rửa mặt. Mỹ công tử lại là tiến lên hai bước. Từ phía sau ôm lấy mẫu thân. Mụ mụ, mặc kệ nó có thật lòng không yêu ngài. Chí ít ta đúng vậy. Ta vĩnh viễn, mãi mãi cũng yêu ngài. Tô Cầm trên mặt biểu lộ trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp. Quay người đem Mỹ công tử ôm vào trong ngực. Mụ mụ cũng yêu ngươi. Mụ mụ chỉ hy vọng ngươi mãi mãi cũng không cần bị thương tổn. Mỹ công tử khẽ gật đầu. Mụ mụ, ta sẽ cố gắng. Ta nhất định sẽ đặc biệt cố gắng, vì ngài, cũng vì cứu rỗi, nhân loại chúng ta, nhất định có thể có được chính mình không gian sinh tồn. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt, Tô Cầm ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, ánh mắt hướng phía cửa sổ phương hướng nhìn lại, trong ánh mắt bỗng nhiên bắn ra lạnh thấu xương sát cơ. Ai, Mỹ công tử cũng theo đó bừng tỉnh. Vội vàng từ mẫu thân trong ngực đứng lên, đồng thời hướng phía cửa sổ phương hướng nhìn lại. Ngoài cửa sổ, một cái mang theo thanh âm phức tạp vang lên. Là ta, nghe được thanh âm này, Tô Cầm thốt nhiên biến sắc, tay phải nhẹ nhàng đặt tại Mỹ công tử trên bờ vai. Ở nhà chờ mụ mụ, đừng đi ra ngoài, nghe lời. Nói xong, trên người nàng bạch quang lóe lên. Sau một khắc, liền đã xuyên cửa sổ mà ra. Mỹ công tử đứng người lên, muốn ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Cửa hàng trà sữa Mỹ công tử bên ngoài, một đạo thân ảnh thon dài đứng ở nơi đó. Khi hắn nhìn thấy Tô Cầm thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần vẻ si mê. Ngươi tới làm gì? Tô Cầm lạnh lùng nói. Tinh Phượng đại yêu hoàng ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Đáp phi sở vấn nói. Đó chính là ngươi cùng nữ nhi của nó sao? Quảng cáo, Tô Cầm lãnh đạm nói. Đúng thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với chúng ta cái này cô nhi quả mẫu động thủ hay sao? Tinh Phượng đại yêu hoàng lắc đầu liên tục. Không, không phải. Ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút. Ta tại tổ đình bên kia còn có chút chuyện trọng yếu phải xử lý. Chờ sự tình xử lý xong đằng sau, ta sẽ tới đón ngươi. Tô Cầm trong ánh mắt hàn quang lấp lóe. Nếu như ngươi muốn mang đi một bộ thi thể, vậy ngươi liền đến. Tinh Phượng đại yêu hoàng đột nhiên siết chặt nắm đấm. Ngươi cứ như vậy yêu nó, không nỡ để nó. Ta cho ngươi biết, nó lần trước bị ta trọng thương đằng sau, khẳng định sống không quá 3 năm. Hiện tại đã qua hơn 1 năm. Coi như ta không đến, nó cũng sống không lâu. Tô Cầm không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Vị này tân tấn đại yêu hoàng đúng là bị nàng nhìn dần dần có chút co quắp. Trọn vẹn sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Ta không cần, Tô Cầm lạnh nhạt nói. Tinh Phượng đại yêu hoàng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cửa hàng trà sữa phương hướng. Ngươi không cần, vậy nàng đâu? Nàng là nữ nhi của nó. Ta lại đến thời điểm Khổng Tước yêu tộc sẽ không còn tồn tại. Tô Cầm đột nhiên cười. Nụ cười của nàng là xinh đẹp như vậy, có thể ở đây lúc giờ phút này nhưng lại tràn ngập mấy phần yêu dị cảm giác. Tốt, ngươi đến a, có bản lĩnh ngươi liền giết. Ngươi cũng giết đi, đều đã chết, cũng liền xong hết mọi chuyện. Tinh Phượng đại yêu hoàng ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngạc nhiên đứng lên. Dạng này Tô Cầm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.